tenga được phát ngọn từ năm kim trả được hội chú ta một cái lòng, chúng ta một sự chứng xếp hàng kể trong những chủ nhân dưới sự vinh thắng của tất cả của chủ ở cả như điêu như ngọc như thánh điều giáo hội. Ở đây nói về nhân giác và nhân lý, không phải như điêu hoặc nhân như hướng trọng cho đồ chúng mới gọi là nhân giác nhân lý. Nếu vừa này chúng những người có tham gia trong đạo đường, những người về chùa tu học, thậm chí những người tuy không về chùa, không là chung của đạo đường, nhưng có sự nghe, có sự thán thán, vân vân nghe lời, tham gia trong cơ sở sắp sáng được làm giáo lý của mình khác cả. Vì sao? Ví dụ như các chị nói, nếu như không có bệnh nhân để vinh giác cái tay của bác sĩ, thì điều đó cũng không có một cơ sở nào để chứng minh rằng bác sĩ đó là một nhân tài, là một bác sĩ giỏi. Dù là thế này, thứ vấn đề vinh giác của phương Nga, vinh giác của chị ấy ở đây, không phải chỉ là một xuất sư mà là còn trong đó cả chúng một hay nó khác khác hay nó khác khác đã có nghĩa lý là của nhân sư chúng nên thực hiện nghĩa lý thì chúng là của chúng được nhau có kết quả thì mới thấy toàn quân của bác sĩ tội trước của mày có liên quan cái trái thì mới thấy lời dạy lời thái độ của học trò như đó là chân lý kim cương của chúng tiếp theo giá này cho nên đạo trưởng đã kêu của chúng ta luôn luôn thân thiện trên tinh thần luật hòa. Mà ở đây, điều quan trọng của chúng ta là giữa học trợ sư, giữa người trong hội chúng thích thời tốt học, văn văn, luôn luôn thân thiện, tinh thần chiếu hoàn toàn, đọc giải. Nghĩa là, chúng ta biết bao nhiêu, chúng ta có bao nhiêu ý thức, chúng ta hỏi giải cho nhau, giải nghĩa cho nhau, trong tinh thần học trong tiến bộ tri thức của cái gì đó cái gì này là cái gì đi lên tiếp là của học tinh thần tinh thần tinh thần tôn bổn sư thiện ca mâu ni thì chúng ta rồi từ đó chúng ta cái gì được chúng ta sẽ hiểu được cũng giống như được nhau thì khi lúc đầu tiên có lúc ta hiểu được chúng ta thấy giá trị cái hay đúng gì cũng có điều đó chứng tỏ ra cho bác sĩ cho là như vậy khi chúng ta chuẩn bị từ tiến bộ của chúng ta cộng giáo sư đức phật ngày nay bồ tát lấy được tự tin làm phương tiện. Như vậy có nghĩa là Bồ Tát phải thấy trong cái quả trên ruộng của chúng sinh thì các Phật tử như các Phật tổ của Ngài lấy công lấy quả thấy trên đó trên ruộng của chúng sinh cũng nghĩa là hôm nay cũng nhờ thức học tốt học trung tâm của đại chúng mà chính sư phụ một thảo sư chưa thảo thầy cũng đã nghiên cứu được phần nào về những giả lý sáng tỏ ra trong hành trình nghiên cứu giáo lý giữa cụm sư Thích Ca Mâu Ni. Ở đây một lần nữa tôi xin và tôi được thứ hai con đường ở trong các bạn ngày con chưa được tổ được Phật giáo là gì tôi tự giữ lòng mình ra một là tôi có giữ một nhà pháp học một nhà học giả còn hai là có hiểu là phải một nhà đạo sư tin tưởng nâng cao khỏi đời chứ còn là tôi không bao giờ tôi nên những cái gì người mà không thấy điều mà cứ gì vì bài cha con ai chính sự yêu thương đó chính cái yêu kéo chính là chúng ở chúng và đang như là được cho bạn con ăn phút này là đỡ ra thì có được là những cho chúng cho con người thành chúng tâm lý mà từng thánh điều chú ý gì đó thánh cha của Đức Thích Ca Mâu Ni và từ khi các thầy học rất vừa rồi thánh cha cũng là rất vẫn chờ tôi mới lỡ lại một cách trong và từ đó tôi không có một cái gì để thân một thầy của mình cũng không được cầu cho hơn chỉ một hành trình duy nhất là muốn nghe ảnh trang của Đức Ca và lời một cách thiết thực một cách chuẩn bị hay nó cách khác và tôi đã được nói ảnh trang của Đức Ca giáo lý của Đức Thích Ca là con tim là biết thật là hơi thở cuộc sống của một con người chúng ta bởi vậy đó cho nên các nhân là không mà trước đây bao nhiêu chư bồ tát và hạt bao nhiêu chư đó cho đến các con nhà cũng đã thực sự đi đức hạnh thực sự đang ảnh sáng lắm bây giờ đây tất cả đạo giờ mà cùng hội chúng ta cùng tâm cho chúng ta hiểu được khi nói theo thức nào thì chứ đó thì thắng thuộc gì theo thức nào đạo được sáng nghiêm của chúng ta hãy làm thế nào người chúng ta nhất một lần nữa chúng ta tự làm cho mình tự đi cho mình tự giải thoát cho mình và trên thức nào đó đạt được một khả năng một ước mơ là từ tâm thuộc gì có nghĩa là chúng ta được từ đất rồi sau đó chúng ta thức thật ý nghĩa giá trị của việc từ đất đó từ chỗ đó là đó thì gọi đó là thuộc gì như vậy trở thành con nơi chúng ta theo lời tinh thần để thức thật tròn vừa chưa đó thì đó là Phật đạo chưa ở đây có ý nghĩa tuyệt đẹp hội chúng có ý nghĩa tục diệt vì vậy cho nên ở đây một lần nữa xin kính chúc con thể pháp hoài con thể đạo đường thành công chân chân thật Phật tổ tương nguyện nguyện chân tục diệt Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch sư phụ. Tất cả đại tràng chúng con hai mươi mốt ngày được tâm mình trở nên khá hạnh phúc. Được mất cái sự chia sẻ từ đây của sư phụ mà chúng con được đảm nhận ở nơi sư phụ trong hai mươi mốt ngày. Điều này rất vừa tôi tâm để rồi ngày mai mỗi người một ngày đi về với hành trang của chúng mình. Tôi cũng biết cùng này sư phụ của mình được nhỏ và những người chúng con một pháp gì cho hành trang của tương lai. Điều này chúng con không có gì hơn một lần nữa tinh thần tâm tri ân Allah'a emanet olun.